Tập leo núi. Từ khi được báo ngành giao cho dân gác cửa sổ lớp học, cái anh nhà giáo là tôi được thêm danh hiệu nhà báo, được một chỗ ngồi ở tòa soạn để tiếp bạn viết, bạn đọc. Một lần thường trực báo có bạn viết cần gặp, tôi ra phòng khách, bạn ấy lại là một thầy giáo cũ của tôi, một thầy giáo nhân dân đã tới tuổi cổ lai hy. Thầy tới nộp bài cho trò. Chẳng là tôi được tòa soạn phân công tới nhà thầy đặt bài, tôi đã hẹn ngày tự trở lại lấy bài, vậy mà thầy gắn viết xong trước ngày hẹn rồi tự tay mình mang tới. Thầy tôi là vậy, không bao giờ cậy quyền, không muốn phiền hà tới ai. Tôi pha ấm trà mới mời thầy, thầy uống xong tách nước là đứng ngay dậy cáo từ, để anh còn làm việc. Cầm chân khách không được, tôi xin được tiễn. Từ đầu cầu thang, thầy bước xuống hai bậc một, bỏ rơi cậu học trò phía sau, cố tình bắt trò bỏ dở cuộc tiễn đưa, quay về với công việc. Tôi đứng lại nhìn thầy mà giật mình, đã từ lâu tôi không còn được bước những bước đôi như thầy, không còn trẻ được như thầy. Từ lâu tôi đã tỏ ra khoan thai đỉnh đạt để che giấu cái dáng vẻ đã bắt đầu ì ạch của mình. Tôi nhìn, hóa ra cái cầu thang lên xuống kia cũng có thể là thang điểm đức trí thể mỹ cho mỗi ai lên xuống. Từ đó tôi không dám đặt bài thầy tôi nữa. Nhưng kiếm bài cho những số báo mới vẫn là công việc của nhà báo. Tuần trước tôi lên Đà Lạt để làm việc ấy. Phố núi dốc lên dốc xuống nhưng rất sẵn xe ôm, Minx Cream đủ cả. Muốn ôm ngựa cũng có, lại sẵn công tác phí, tôi ôm hết dốc này đến dốc kia. Cho tới khi đang leo dốc để lên trường đại học Đà Lạt, thì tôi gặp ông thầy bước đôi của tôi đang gò lưng, cũng leo dốc. Tôi bỏ xe ôm, trả tiền sớm rồi đi bộ lại chào thầy. Thầy tôi được mời lên núi thỉnh giảng một lớp cao học. Tôi leo núi với thầy cho tới cửa lớp học ấy. Thầy lên bục giảng, còn tôi quay lại nhìn con dốc mình vừa cùng thầy vượt qua, nhìn vào bài học leo núi vừa học được. Leo núi hay xuống thang, tiến hay thoái, lúc nào thầy cũng sẵn bài học cho tôi.